Trọng sinh mang theo tiểu tam chạy mặt thế. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Khúc Ba Ba còn đang nghi hoặc sáng sớm hai người Khúc Du Nhiên là không thấy bóng dáng, liền thấy Khúc Du Nhiên từ bên ngoài tiến lại đây rừng cây phía trước không biết bị ai thiêu hủy, hiện tại có thể đi qua tôi rằng lời nói là nói cùng Khúc Ba Ba, nhưng âm lượng vừa vặn cho tất cả mọi người trong phòng đều có thể nghe được. Vừa dứt lời, trong phòng liền có chút ồn ào, thật tốt quá, đỡ phải đi đường vòng, cũng không phải chắc chắn, thời gian đều không có quan hệ gì, ai biết sẽ gặp được chuyện gì. Cũng không biết ai bản lĩnh lớn như vậy, ngày hôm qua chúng ta chính là. Người này mới vừa nói xong, không khí liền có chút yên lặng. Bất quá một hồi, Lăng Tiêu liền đánh vỡ yên tĩnh này, mở miệng nói. Vậy liền xuất phát đi, nói xong là nhìn Khúc Du Nhiên, thanh âm có chút trầm thấp. Khúc Du Nhiên cảm giác cả buổi sáng ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn cô có chút kỳ quái, có lẽ là nghi ngờ đi, Khúc Du Nhiên cũng không để ý lắm. Vừa lúc buổi sáng, Chu Ngọc nấu một ít cháo, sau lại lấy ra một ít dưa muối, mọi người liền chuẩn bị ăn, tuy nói là thanh đạm, một đám người cũng là ăn ngấu nghiến, cũng may Khúc Ba Ba để lại cho hai người một chút ăn xong, mấy người liền xuất phát. Một đám người làm như không thể tin được hết thảy xuất hiện trước mắt, ngày hôm qua thấy cảnh lá tốt tươi nay đã không còn, cây cối phía trước đã bị tiêu hủy toàn bộ, có chút vẫn là hơi hơi mạo hiểm, trên mặt đất cũng chỉ dư lại một ít cho tàn, cũng đã không còn âm trầm đáng sợ của ngày hôm qua. Nhìn hết thảy trước mắt một đám người cũng không có thả lỏng, ngược lại, vẫn là có chút cẩn thận, cũng may là an toàn ra khỏi rừng cây, khoảng 10 phút đi xe liền tới ép thị rồi. Bởi vì rừng cây là bị thiêu hủy, một đám người liền trực tiếp lái xe xuyên qua cũng không phải đi bộ như ngày hôm qua cho nên tốc độ cũng là nhanh chút. Có lẽ là nơi này gần căn cứ ép thị tang thi trên đường cũng không nhiều, nghĩ đến người trong căn cứ cũng là có định kỳ dọn sạch đi, trên đường rải rác du đãng mấy cái tang thi, đám người Lăng Tiêu cũng là không dừng xe thẳng tắp đụng phải đi qua tốc độ nhanh, tang thi liền thành một cái đường parabol thẳng tắp bay về phía không trung lại rơi xuống thật mạnh, liền rốt cuộc không dậy được nữa. Khi đâm tang thi thân xe sẽ chuyển đến một ít rung chuyển, cũng may không có chịu ảnh hưởng gì, bốn người Khúc Du Nhiên đi theo phía sau, nhưng thật ra an an ổn ổn. Nhìn đến căn cứ trước mắt Khúc Du Nhiên mới là có chút kinh ngạc, trước mắt tường thành cao lớn, ước chừng là có 10 mét, bên ngoài tường thành còn có lan can dày nặng, phía trên còn dài nhiều thứ, vừa nhìn kỹ bên trên, thế nhưng còn mở đường, trên tường thành còn đứng binh lính, trong tay mỗi người cầm súng, cách đó không xa, còn xây mấy chỗ vọng đài, bên trên phần lớn là tay súng bắn tỉa đi. Người muốn tiến vào căn cứ thực nhiều, xếp một hàng thật dài, nhìn không thấy đầu, ra vào căn cứ là có hai cái cổng lớn, muốn ra nhưng thật ra rất ít, chỉ có một ít đội ngũ rải rác như vậy. Thủ vệ cho đăng ký là phụ nữ, mặt vô biểu tình hỏi. Bao nhiêu người, thanh âm có chút lạnh còn mang theo một chút không kiên nhẫn. Nhìn phụ nữ trước mắt Khúc Du Nhiên cũng không có gì bực bội, nhàn nhạt đáp lại. Bốn người, có dị năng hay không? Đều có, người phụ nữ bản thân vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút lại không nghĩ tới sẽ được trả lời như vậy, tựa hồ là không thể tin được liền lại hỏi. Đều có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với người phụ nữ, Khúc Du Nhiên thật ra lãnh đạm hơn nhiều. Nghe được Khúc Du Nhiên nói, thái độ người phụ nữ là chuyển biến 180 độ trực tiếp liền đứng lên, hướng vào trong cửa hô một câu. Tiểu Lưu, ngươi lại đây nhìn chút, ta dẫn bọn hắn đi gặp đại đội trưởng, nói xong, liền hưng phấn dẫn Khúc Du Nhiên hướng về căn cứ đi đến. Tiểu Lưu từ trong phòng đi ra, trên dưới 30, có chút xanh xao vàng vọt nhìn phương hướng người phụ nữ đăng ký vừa mới đi, phun ra bãi nước miếng nhỏ giọng nói. Nhìn xem ngươi bị làm cho vui vẻ. Vẻ mặt khinh thường, vừa đi vào thấy Khúc Du Nhiên mới phát giác nơi này là có cái động khác, từ cổng lớn căn cứ đi vào trước mắt liền xuất hiện ba cái cửa đá, mỗi cái cửa còn đứng 3-4 người gác. Bước vào cửa đá, liền thấy từng con đường nhỏ, ước chừng cao 3-4 mét, cũng không hẹp, ước chừng là có thể đi sánh vai tầm 3 người, đường quanh co khúc khuỷu, còn có rất nhiều ngã rẽ. Lúc này người phụ nữ lại nói, nghe nói nơi này là đại đội trưởng xây, khi những cái quái vật đó mới xuất hiện, nơi này liền xây tốt, khi đó nơi này chính là cứu không ít mạng người. Người phụ nữ vẻ mặt sùng bái, trên mặt đen nhánh lại còn có thể nhìn đến một mảnh đỏ ửng. Đi ra khỏi hầm nhỏ, lập tức liền rộng mở thông suốt nơi này như cái thành thị loại nhỏ. Đường phố có chút tiêu điều, hai bên đường lại thấy dựng rất nhiều chỗ ở tạm thời, tuy rằng đơn sơ chút nhưng cũng may là có thể che mưa chắn gió, người trong căn cứ vẫn là có rất nhiều, phần lớn là top 5 top 3 dựa vào góc tường, bất quá đa số đều là người già trẻ em còn có nữ nhân xanh xao vàng vọt, nam nhân trung niên tuy nói sắc mặt kém chút nhưng cũng may vẫn có chút tinh thần. nhìn thấy một đám người Khúc Du Nhiên đi tới, người trong căn cứ dường như có cảm thấy, ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, tại mặt thế này, rất ít nhìn thấy người trang điểm sạch sẽ như vậy, lại có màu da tinh tế như thế, như vậy nhìn, ánh mắt nhìn Khúc Du Nhiên cùng Tiêu Minh Hy, là có chút hâm mộ còn có ghen ghét, đương nhiên còn có nhẹ nhẹ du xê vọ y gờ. Bỗng nhiên thấy một cái nữ tử quần áo hở hang, một đầu đâm vào trong lồng ngực Lăng Tiêu, vội vàng nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngoài miệng nói xin lỗi, trên mặt lại là hoàn toàn nhìn không ra, ngược lại là nhìn ra một tia dụ hoặc không ngừng ngẩng đầu, nhìn Lăng Tiêu, đôi tay lại không ngừng ở trên người sờ soạng. Ở trong mắt đa số người, đều là nghĩ, Khúc Du Nhiên cùng Tiêu Minh Hy khẳng định sẽ là người phụ thuộc vào đội này, dù sao cũng là nữ nhân, nếu là cho rằng như vậy, khẳng định cũng sẽ nghĩ, nếu các nàng có thể, vì cái gì chúng ta không được. Cứ như vậy, mấy cái nữ tử có nhan sắc liền làm bộ phải đi lại đây, chỉ là đột nhiên bị nữ tử đâm vào Lăng Tiêu đoạt trước, như vậy, trong mắt cũng không khỏi có một tia ghen ghét. Có lẽ là bị nữ tử cản đường đi, một đám người Khúc Du Nhiên dừng bước chân, nhìn về phía Lăng Tiêu, một thân thể ngọc ngà ấm áp trong ngực, chỉ là Lăng Tiêu có vẻ thực lãnh đạm, thanh âm thanh lãnh, lại là mặt vô biểu tình nói. Tránh ra, liền ánh mắt đều là không nhìn một cái. Nữ tử cũng không sợ, chỉ cho là bản tính nam nhân, liền không để trong lòng, lại ăn vạ trong lồng ngực không ngừng vuốt ve trên dưới. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên truyền đến tiếng nữ tử kinh hô, chỉ thấy trên người nữ tử từng cây dây leo cuốn quanh, trên dây leo còn mọc ra từng cây gai ngược run rẩy, máu tươi liền từ trong quần áo chảy ra, nữ tử phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, mãi cho đến dây leo đem nữ tử mang ra xa khỏi Lăng Tiêu, mới là thu hồi, có lẽ là quá đau, dây leo vừa thu lại, nữ tử đứng thẳng cũng không được, liền té lăn quay bên đường. Nhìn đến tình trạng thảm thương của nữ tử, những người vốn dĩ phải đi lại đây, có chút xám xịt ngồi trở lại góc tường. Người phụ nữ bên cạnh thấy thế càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, phía trước chỉ nghĩ những người này chỉ có 4 cái dị năng giả, không nghĩ tới thì ra là có 5 cái hoặc là càng nhiều hơn, cũng khó trách người phụ nữ cao hứng như thế, hiện tại là lúc đầu mà thế, dị năng giả liền không nhiều lắm, cũng có chút dị năng giả vô cùng tự cao, căn cứ liền ra một cái khen thưởng, nếu là có thể dẫn một vị năng giả vào căn cứ liền khen thưởng 1.000 tích phân, 2 cái là 2. Không không không, cứ vậy suy ra, đương nhiên nếu dị năng giả không muốn ở lại, chỉ là ở tạm khen thưởng liền giảm bớt. Người phụ nữ nói nhiều, Khúc Du Nhiên đại khái cũng rất rõ ràng, căn cứ này là chọn dùng tích phân, người thường mới tiến vào căn cứ là có 500 tích phân, dị năng giả tiến vào là có 5.000 tích phân, dùng để tiêu phí trong căn cứ, ở căn cứ mỗi ngày đều mất tích phân, đương nhiên nếu người dùng hết tích phân, liền sẽ bị cưỡng chế đuổi ra khỏi căn cứ. Căn cứ cũng có ban phát một ít khen thưởng, như là thành lập căn cứ, còn có công tác giữ gìn căn cứ thường ngày, tích phân cao nhất là ra ngoài tìm vật tư, nguy hiểm rất cao, thu hoạch cũng là lớn nhất, vật tư mang về trừ bỏ một nửa để cho căn cứ, còn có thể có một ít tích phân tương ứng. Chỉ là Khúc Du Nhiên còn nghe được căn cứ này thế nhưng còn thu thập tinh hạch, nghĩ đến là đã sớm biết bí mật tinh hạch đi. Giải quyết nữ nhân đằng trước xong, người phụ nữ liền tiếp tục mang theo một đám người, hướng về trung tâm căn cứ đi đến, chỉ là không đi một hồi, liền bị một cái thiếu niên thanh tú chặn bước chân. Có lẽ là do Khúc Du Nhiên đi ở đằng trước, thiếu niên chạy tới liền quỳ rạp xuống đất gắt gao túm ống quần Khúc Du Nhiên, trong miệng không ngừng hô. Cầu xin ngươi, cứu cứu nãi nãi của ta đi. Nói xong liền buông lỏng tay, không ngừng dập đầu. Người phụ nữ bên cạnh thấy, liền lôi kéo góc áo thiếu niên, muốn túm qua bên cạnh, chỉ là dùng sức quá mạnh, có lẽ là quần áo thiếu niên quá mức cũ nát, không để ý liền rách nát, người phụ nữ cũng té ngã trên đất. Có lẽ là muốn ở trước mặt một đám người Khúc Du Nhiên lấy lại chút tôn nghiêm, người phụ nữ đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói. Thằng nhóc thối, nắm lấy tay, liền hướng về mặt thiếu niên đánh tới, thiếu niên có chút sợ hãi rút đầu, chỉ là không dám né tránh, tay phụ nữ mới vừa đến đỉnh đầu thiếu niên, liền bị Khúc Du Nhiên cản lại. Người phụ nữ nhìn thấy là Khúc Du Nhiên, cũng không dám lên tiếng, sợ hãi đứng ở bên cạnh, từ sớm lúc trước, người phụ nữ liền thấy rõ ràng, đội này là do cô gái trước mắt lãnh đạo, vốn dĩ người phụ nữ cũng giống như những người trong căn cứ vừa nãy, cảm thấy đội trưởng hẳn là Lăng Tiêu kia, chỉ là nhìn hắn, lời nói không nhiều lắm, vẫn luôn đứng ở phía sau Khúc Du Nhiên, trước khi làm chuyện gì đều là muốn xem cô gái trước mắt, trong lòng người phụ nữ liền có chút hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Du Nhiên nâng thiếu niên đang quỳ gối dậy, phủi phủi bụi đất trên người thiếu niên, ôn hòa nói. Làm sao vậy, các người cứu cứu nãi nãi của ta à, bọn họ đang khi dễ nãi nãi của ta. Thiếu niên nói chuyện còn có chút nghẹn ngào, lôi kéo Khúc Du Nhiên liền hướng về hẻm nhỏ đằng trước đi đến. Khúc Du Nhiên cũng không có cự tuyệt, một đám người liền cùng nhau đi qua. ngõ nhỏ cũng không rộng, nhưng là có chút dài, đi đại khái 5 phút đồng hồ, liền thấy 5 cái đại hán, vây quanh một bà lão tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có lẽ là bị dọa tới, vẫn luôn phát run. Thiếu niên thấy được nãi nãi, liền một đường chạy chậm đi qua, nâng bà lão dậy lại che ở trước người bà lão, nói. Nãi nãi, ngươi đừng sợ, ta dẫn người lại đây cứu chúng ta. Bà lão thấy được thiếu niên là lại gấp lại tức, đặt tay lên vai thiếu niên nhẹ giọng nói. Ngươi lại trở về làm cái gì a? Nói xong liền lão lệ tung hoành. Nhìn thấy thiếu niên đã đi mà còn quay lại, mấy người cầm đầu, liền lộ ra một tia khinh thường. Đã sớm nói, ngươi theo chúng ta đi, chúng ta liền buông tha cái bà lão này, về sớm không phải tốt sao? Một vị nam nhân nói xong vươn tay, liền muốn lôi kéo thiếu niên đi. Chỉ là tay mới vừa vươn, liền thấy một cái lôi điện vờn quanh chỗ cánh tay, nam tử thấy xong, bị dọa hoảng, không ngừng lùi về sau, lại là dãy giụa cánh tay, lúc này, mấy cái đại hán mới thấy rõ đám người Khúc Du Nhiên phía sau. Cốt, Khúc Du Nhiên nhẹ nhàng nói, có lẽ là đại hán sợ hãi, mang theo người chạy nhanh rời đi, chỉ là vừa mới đi được 2 bước, trong không khí liền tràn ngập một cỗ mùi khét, 4 người liền nâng đại hán, một đường chạy đi. Chờ đến 5 người đi xa, bà lão liền lôi kéo thiếu niên đứng ở trước người Khúc Du Nhiên, mở miệng nói. Giật Hiên, mau cảm ơn tỷ tỷ. Từ từ, ngươi gọi là gì? Giật Hiên Hàn Giật Hiên. Nghe được bà lão nói, Khúc Du Nhiên có chút không thể tin được, lại là lặp lại một lần nữa. Tỷ tỷ quen biết ta sao? Có lẽ là giải quyết phiền toái trước mắt, thiếu niên có chút nhẹ nhàng, ngữ khí đều mang theo nhẹ nhàng. Nghe được thiếu niên nói, Khúc Du Nhiên nhìn chằm chằm thiếu niên, có chút xuất thần. Cách chương.